Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 707, chương 17. Phân thân thuật tầm quan trọng. Trung Mạt Tử Long bị Emiya sáng tạo ra đến về sau. Hướng về phía Emiya nhẹ gật đầu. Sau đó liền mở ra cánh. Hướng phía xa xa hoang thần nhào tới. Hoang thần cũng phát hiện quái vật khổng lồ này. Hướng về phía Trung Mạt Tử Long phát ra gầm nhẹ. Không chút do dự hướng phía Trung Mạt Tử Long phát ra công kích. Mảy may đều không mang sợ. Emiya không khỏi đối đầu này hoang thần lau mắt mà nhìn. Hiện tại quái vật đều như thế dũng sao? Trong chốc lát, song phương không có chút nào xinh đẹp đụng vào nhau. Nương theo lấy nổ thật to. Hoang thần giống như đạn pháo đồng dạng bay ngược ra ngoài. Tại mặt đất cày ra một đạo thật dài khe rãnh. Sau đó, Trung Mạt Tử Long bay nhào đi lên. Một cái móng vuốt đè lại hoang thần thân thể. Mở ra huyết bồn đại khẩu. Cắn đầu của đối phương. Dùng sức khẽ hấp. Hoang thần cường đại sinh mệnh lực liền bị Trung Mạt Tử Long hút hầu như không còn. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng tồi khô lạp hủ để hình dung. Amamiya Lindou, Tachibana Sakuya, cùng Soma chờ người nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù mấy người bọn hắn cũng có thể giết chết đầu kia hoang thần. Nhưng lại làm không được Trung Mạt Tử Long loại này nghiền ép thức chiến đấu. Dù sao thân thể của nhân loại so với hoang thần mà nói. Thực sự là quá yếu đuối. Tiếp xuống, Trung Mạt Tử Long lại bắt đầu hoa văn ngược sát. Phàm là bị nó coi trọng hoang thần. Không có một đầu có thể chống nổi 3 giây đồng hồ. Trên cơ bản đều là miểu sát. Một đầu lại một đầu hoang thần chết tại Trung Mạt Tử Long trong tay. Loại này thu hoạch hoang thần tốc độ. So với cái gọi là champion. Mạnh không chỉ một đầu nửa điểm. Đây chính là Trung Mạt Chi Long sao? Amamiya Lindou bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Lẩm bẩm nói. Nếu như nhiều tung ra một chút dạng này Trung Mạt Chi Long. Hoang thần tận thế liền đi tới đi. Soma không nói gì. Nhưng hắn ý nghĩ cùng Amamiya Lindou giống nhau như đúc. Tachibana Sakuya ánh mắt lấp lóe mấy lần. Quay đầu hỏi thăm Emiya. Phải chăng có thể tại cái khác đại lục tung ra Trung Mạt Chi Long? Mau sớm đem hoang thần đánh giết. Khôi phục nhân loại địa vị. Emiya lắc đầu. Cự tuyệt đề nghị này. Không cần. Một đầu Trung Mạt Chi Long là đủ. Nó có thể hút quái vật sinh mệnh lực lớn mạnh chính mình. Hậu kỳ thôn phệ quái vật tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Không cần một tháng, hoang thần liền sẽ bị đầu này Trung Mạt Chi Long thôn phệ không còn một mảnh. Tachibana Sakuya, nghe được lời nói này, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Không có tại tiếp tục cưỡng cầu. Emiya đăng lục group chat, lại một đầu Trung Mạt Chi Long tung ra thành công. Còn có chỗ nào cần sao? Hirasuka Shizuka, hẳn không có cái khác thế giới cần đi. Mai Shiranui, dù sao thế giới của ta không cần Trung Mạt Chi Long. Nami, thế giới của ta mặc dù có Hải Vương, nhưng Hải Vương đối nhân loại tổn thương cũng không lớn. Không cần Trung Mạt Chi Long. Tsujumiya Haruhi, ta cần một đầu Trung Mạt Chi Long. Emiya, ngươi cần. Ngươi xác định, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi thế giới cũng không cần loại vật này đi. Tsujumiya Haruhi, mặc dù thế giới của ta không cần, nhưng ta muốn nuôi một đầu long. Ta muốn trở thành long kỵ sĩ. Lý do này đã đủ rồi. Kiron, long kỵ sĩ sao? Cái này thật đúng là khiến người hướng tới nghề nghiệp đâu. Mordred, Master, ta cũng muốn trở thành long kỵ sĩ. Riveria, long kỵ sĩ, nghe tựa hồ rất không tệ. Một nghe được long kỵ sĩ, đại gia tựa hồ cũng có chút hưng phấn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ cũng không kỳ quái. Dù sao long kỵ sĩ là nam nhân lãng mạn a. Emiya không có cự tuyệt. Dù sao Tsujumiya Haruhi đã không chỉ một lần trợ giúp qua Emiya. Emiya đương nhiên muốn báo chi lấy đảo. Emiya, được thôi. Ta cho ngươi chế tạo một đầu long đi. Hắn lợi dụng Annihilation Maker. Chế tạo ra một đầu long. Một đầu có thể biến lớn thu nhỏ long. Ngày bình thường, đầu này long có thể biến thành chén trà cho lớn nhỏ. Khi một đầu sủng vật, nhưng nếu như Suzumiya Haruhi có cần, hoàn toàn có thể hóa thân trở thành một đầu chân chính long. Vì Suzumiya Haruhi chiến đấu, bất quá tại Emiya xem ra, Suzumiya Haruhi chưa hẳn cần một đầu long trợ giúp mình chiến đấu. Dù sao nàng cũng là một vị hằng thật giá thật nữ thần a. Bên người còn thường xuyên đi theo Nagato đại manh thần, liền xem như gặp được nguy hiểm, cũng không có mấy người có thể tổn thương đến nàng. Được rồi, liền xem như là đưa sủng vật đi. Emiya từ biệt Tachibana Sakuya chờ người, liền đi tới suốt Art Online thế giới, đem một đầu long đưa cho Suzumiya Haruhi. Đúng vậy, hiện tại Suzumiya Haruhi vẫn tại suốt Art Online thế giới, mà nàng sở dĩ lưu tại cái này thế giới, chủ yếu là muốn thể nghiệm một chút sau cái trò chơi này. Từ khi Suzumiya Haruhi mang theo Nagato đại manh thần tiến vào cái này thế giới về sau, Nagato đại manh thần liền dễ như trở bàn tay xâm lấn sau cái này thế giới. Từ Kayaba Akihiko trong tay cướp đi sao quyền khống chế, sau đó lại giải phóng tất cả người chơi. Nhưng sao cái trò chơi này cũng không có hủy diệt, vẫn tại vận hành. Thú vị là, trải qua lần này thế giới về sau, sao cái trò chơi này chẳng những không có uể oải, ngược lại nghênh đón một lần bộc phát, online nhân số cao đến mấy chục vạn. Dù sao cái này thế nhưng là trên thế giới thứ nhất khoản tiềm hành trò chơi. Tại có thể cam đoan người chơi an toàn tình huống dưới, tự nhiên có khác mị lực. Chớ đừng nói chi là Nagato đại manh thần còn cố ý sửa đổi một chút sao số liệu, để trò chơi thể nghiệm nâng cao một bước. Đây cũng là trò chơi này có thể hấp dẫn nhiều như vậy người chơi nguyên nhân. Mà Suzumiya Haruhi cũng bị hấp dẫn, thậm chí có chút trầm mê. Gần nhất một mực lưu tại cái này thế giới chơi đùa. Về phần lúc đầu thế giới, đi học cái gì, toàn bộ đều giao cho mình phân thân. Ảnh tử phân thân thuật, chính là như thế thực dụng. Trên thực tế không riêng gì Suzumiya Haruhi, tự liền những người khác nhiều bao nhiêu ít cũng có khuynh hướng như thế. Tỷ như Hirasuka Shizuka bản nhân, lưu lại một cái phân thân tại mình trên thế giới ban. Bản nhân lại tại cái khác thế giới sóng, trước mắt ngay tại Black Bullet thế giới xử lý đến tiếp sau. Còn có Nakiri Erina chờ người, phân ra mấy cái phân thân, bản thể tại Cúc Hạ Lâu tiếp tục đi theo bối tiên nữ học tập. Nhưng phân thân nhóm lại trải rộng mấy cái thế giới. Có tại Thuẫn Dũng thế giới nghênh kích thủy triều, có tại thế giới One Piece cùng cái khác đầu bếp tiến hành giao lưu, còn có tại Orario kẻ kinh doanh nữ thần Thịnh Yến. Nhân thủ không đủ cái gì, tại phân thân thuật trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Cho dù là Emiya cũng không thể không thừa nhận, đám người kia là sẽ chơi. Emiya cho Suzumiya Haruhi đưa song long. Hai người đi Cúc Hạ Lâu ăn một bữa cơm. Suzumiya Haruhi liền vội vội vàng vàng cáo từ, trở về suốt Art Online thế giới, tiếp tục trầm mê trò chơi. Emiya thì về tới High School DxD thế giới, về tới Câu Vương học viện. Tại hoạt động thất tìm được Rias. Rias nhìn thấy Emiya trở về, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Emiya tò mò hỏi, gần nhất không có chuyện gì phát sinh đi, vì cái gì hỏi như vậy? Emiya cười nói ra, ta cướp đi Leonardo thần diệt cụ, anh hùng phái bên kia liền không có cái gì động tĩnh sao? Dù sao hắn hiện tại đối ngoại thân phận là Rias thân thuộc. Rias lắc đầu nói ra, không có, anh hùng phái cũng không có tới tìm ta gây phiền phức. Emiya có chút ngoài ý muốn. Có thể a, đủ ẩn nhẫn, bất quá ngươi sau này hẳn là cẩn thận một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.